Vũ nghịch càn khôn, chương 1955, Hoàng Chi Cảnh, góc truyện audio.com, Hoàng Chi Cảnh, đạo cảnh long trực tiếp nói cho Sở Nam nghe xong, trong lòng cảm thấy kinh hãi, hắn nghĩ đến ban đầu ở thần long tộc đồ đằng đại lục một cái chữ hoang chui vào trong cơ thể tiểu hắc. Còn ở Thái Cổ Nguyên, tiên thiên hoang bảo, đều hiện lên trong đầu Sở Nam, cuối cùng vẫn là chữ hoang trong thân thể tiểu hắc mà không biết chữ hoang này đối với tiểu hắc mà nói, đại biểu cho cái gì. Phí rất nhiều công phu, Sở Nam mới đè ép lại nghi vấn, sau đó tiếp tục nói. Võ tổ có quy tắc tam trọng môn, cổ chi cảnh pháp tắc hoang chi cảnh, đối ứng là cái gì? Là trật tự sao? Làm sao ngươi biết? Đạo cảnh long bật thốt lên, nghe Sở Nam hỏi hắn vấn đề thứ này, rõ ràng Sở Nam không biết trên cổ chi cảnh là hoang chi cảnh, mà hắn đã không biết hoang chi cảnh, làm sao biết bước vào hoang chi cảnh huyền bí là lĩnh ngộ trật tự đây? Ta đoán đấy, Sở Nam tùy ý nói một câu, làm cho đạo cảnh long có loại cảm giác muốn thổ huyết vậy, nếu như đổi lại là một người không rõ, có thể đoán ra hai chữ trật tự, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không rõ ràng hai chữ trật tự hàm nghĩa là gì, nhưng mà Sở Nam có thể tùy tiện đoán xem như thế hay sao? Đạo cảnh long tràn đầy nghi vấn, Sở Nam lại hỏi. Cổ chi cảnh chia làm nguyên cổ thái cổ từ cổ chí kim, hoang chi cảnh đối với trật tự mà nói, là của hai con đường, hay là mặt khác? Thở phào một hơi, đạo cảnh long nói ra, hoàng chi cảnh chỉ có một cảnh giới, chỉ cần là võ giả lĩnh ngộ trật tự, có thể đem trật tự hòa tan vào bên trong uy năng, làm được như vậy là bước vào hoàng chi cảnh. Cường giả bước vào hoàng chi cảnh thực lực luôn có khác nhau. Tùy thuộc, trật tự nói chung ai tu vi lại càng cao thực lực lại càng cường đại, cái này như chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên đồng dạng vậy, con thỏ ăn cỏ, sói ăn con thỏ, rồi lại bị sư tử ăn, mà sư tử lại bị ma thú cao cấp hơn, hoặc là nhân loại chúng ta săn giết. Nói đến đây, đạo cảnh long nhìn Sở Nam, thấy Sở Nam mặt mũi bình tĩnh, kỳ thật lúc này trong nội tâm Sở Nam đang thầm nghĩ. Trật tự cái quy tắc pháp tắc kia cũng ở bên trong dây chuyền. Đạo cảnh long tiếp tục nói. Đương nhiên, còn có tình huống trật tự chỉ là đại biểu cho một phương diện năng lượng, còn có vũ kỹ, bí pháp cũng sẽ ảnh hưởng đến thực lực. Đây chính là vì cái gì mà có người vừa bước vào hoang chi cảnh thực lực so với nhiều người bước vào trăm năm còn mạnh hơn, lấy yếu thắng mạnh, phần lớn là như vậy. Cổ chi cảnh võ giả kia nhất định không phải đối thủ hoang chi cảnh võ giả. Sở Nam hỏi đến, đạo cảnh long suy nghĩ một chút trả lời. Thế tục giới có một câu nói, con thỏ cũng sẽ biết cắn người, nếu như con thỏ vừa vặn cắn chỗ chí mạng, con người rất có thể sẽ chết. Nói điều này chắc Sở công tử hiểu. Ân, Sở Nam gật gật đầu. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Đúng, là cái ngoại lệ, nhưng cái ngoại lệ này cũng không phải là ngoại lệ bình thường. Đạo cảnh long sắc mặt tràn đầy nghiêm túc, Sở Nam lông mày dương lên, chắp tay nói. Xin lắng tai nghe, Sở công tử có từng nghĩ tới cái tông phái này, vì sao tên là Đại Đạo? Đạo cảnh long cười nhạt, sau đó trang trọng nói tiếp. Đại đạo 50, nhật động 49. Nghe xong, Sở Nam lập tức suy nghĩ, hắn bằng trực giác những lời này đối với hắn rất hữu dụng, càng làm cho hắn nghĩ tới kinh nghiệm chính mình, lúc ở núi Long Giác giết chết huyền hỏa huyết mãng, nuốt long. Góc truyện audio.com, đan, đại đạo tông cùng động trách không được là quan hệ từ địch. Sở Nam không ngừng nhớ câu nói của đạo cảnh long, chừng 10 phút sau, trong đầu Sở Nam bỗng dưng trồi lên âm dương ngư, thân thể Sở Nam run lên bần bật thoáng cái tỉnh lại, lúc này âm dương ngư đồ án tán đi, nhưng tại thời điểm âm dương ngư hoàn toàn biến mất còn có một tiếng vọng, đó là thái cực. Thái cực cùng đại đạo cùng nhật động, là quan hệ như thế nào? Lúc này trong ánh mắt Sở Nam ánh sáng mãnh liệt, hắn làm cho đạo cảnh long ngơ ngác một chút, đạo cảnh long hỏi. Hắn ngộ đã đến cái gì? Lại để cho hắn phản ứng lớn như thế. Cùng lúc đó, Túc lão nói một câu. Ta suy tính Sở Nam không được, giống như không chỉ là bởi vì có người hỗn loạn, còn có bản thân quỹ đạo Sở Nam đều suy tính không được. Đại đạo 50, nhật động 49, chỉ cần tại bên trong nhật động ta không có khả năng một chút cũng suy tính không ra hắn, trừ phi, hắn chính là bên ngoài nhật động. Ý niệm thoáng hiện như vậy tại trong đầu Túc lão ánh mắt sáng rọi. Nếu như Sở Nam thật sự là trường kiếp nạn đại đạo tông có hy vọng vượt qua. Mấy ngàn năm qua Túc lão đã có chút ít cảm giác an tâm, hắn nghĩ đến Sở Nam thỉnh cầu hắn bói toán tiêu tử, liền chuẩn bị kiệt lực suy tính, nhưng lúc bắt đầu bói toán, Túc lão chót lòng còn dâng lên một cái ý nghĩ, mấy phút đồng hồ sau, trên mặt Túc lão khô héo hiện lên vui vẻ. Tốt, nếu như hắn thật sự có lời, vậy thì có ý tứ rồi. Sở Nam cùng đạo cảnh long cũng không biết ý nghĩ của Túc lão, Sở Nam hiện tại thu thập tâm tình xong, hồi tưởng một lần, trong lòng thầm nghĩ. Quả thật có chút sự tình không thể sớm biết được, nếu như canh lão đã sớm nói cho ta biết trên cổ chi cảnh là hoang chi cảnh, là trật tự, chỉ sợ ta nói ra cái hai chữ kia, lấy được thu hoạch chỉ sợ là cực kỳ nhỏ bé. Mặc dù suy nghĩ như thế, nhưng Sở Nam hỏi đạo Cảnh Long. Đạo trưởng môn, trên hoang chi cảnh là cái cảnh giới gì? Sở Nam hỏi như vậy, vì hai sự tình, một là thể nội không gian, hai là tiểu hắc, hắn suy nghĩ có thể có chữ kế tiếp chui vào thân thể tiểu hắc hay không? Đạo Cảnh Long nghe xong, lắc đầu. Sở Nam cười nói, là thời điểm chưa tới, không thể nói ra. Không đúng, đúng là ta cũng không biết. Đáp án như vậy thật là vượt quá tại ý liệu Sở Nam, đạo Cảnh Long nói xong. Có lẽ trật tự tu luyện đến trình độ nhất định, dĩ nhiên là sẽ biết cảnh giới kế tiếp là cái gì còn có. Đạo Cảnh Long nhìn về phía tầng thứ 12 đạo lâu, nói. Có thể trong đạo lâu này, cất giấu bí mật trên hoang chi cảnh, bởi vì đạo lâu này, là tu vi tại hoang chi cảnh lưu lại. Ta sẽ hết sức, Sở Nam nói xong, đi về hướng thông đạo tầng lâu 12 bình chướng, đạo Cảnh Long nhìn chằm chằm, hắn rất sợ phát sinh vấn đề, bản vẽ kia hắn đã sớm muốn nhận được, bởi vì hắn tìm nhiều năm như vậy, chỉ cảm thấy cái bản vẽ kia, mới có khả năng để cho hắn có cơ hội tiến một bước, nếu như hắn có thể có kỳ ngộ nâng cao một bước như vậy, tình cảnh nguy hiểm đại đạo tông trước mắt càng giảm bớt. Hoang chi cảnh, có lẽ có thể bố trí xuống bí cảnh rồi, chỉ cần có thể bố trí bí cảnh, đại đạo tông. Đạo Cảnh Long nghĩ được như vậy, trong lòng thì thầm. Sẽ không sinh vấn đề, không biết. Tại đạo Cảnh Long thầm nghĩ, Sở Nam không để cho hắn thất vọng, một bước đi tới, đạo Cảnh Long thở dài một hơi. gocchuyenaudio.com, lại còn dặn dò, nhớ kỹ bản vẽ, Sở Nam không có trả lời, bước chân đi tại tầng thứ 12. Đạo lâu tầng thứ 12, không giống những tầng lầu khác, vừa tiến vào, bên trong, có một cái phòng nhỏ. Cách chương.